Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, Vô Địch Thăng Cấp Lưu. 1. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư cảm thấy tiểu hồ ly sinh non hẳn là Huyên Hoàng Thái Quý Phi ra tay. Bất quá Ninh Thư cũng không nói gì. Chàng làm cái gì cũng không biết dáng vẻ. Tiểu hồ ly sinh non sau nằm ở trên giường. Biểu lộ mộc mộc, ngược lại là nhìn, không ra thương tâm giường nào. Hoắc Khanh ôm tiểu hồ ly, càng không ngừng nói, hài tử về sau sẽ có. Tiểu hồ ly nhìn xem Hoắc Khanh dáng vẻ, khuôn mặt của hắn thon gầy không ít, ánh mắt lo lắng mà thâm tình. Thế nhưng là không biết vì cái gì tiểu hồ ly, trong lòng sinh ra một cỗ chán ngấy, thậm chí trong lòng tại may mắn đứa bé này biến mất. Nếu quả như thật cùng Hoắc Khanh giống con tin đồng dạng sinh hoạt tại Thái Thượng Hoàng Phủ Đệ, cuộc sống như thế còn có cái gì niềm vui thú có thể nói. Mỗi ngày nhìn mặt Hoắc Khanh, thật sự là cảm giác có chút chán ngấy. Tiểu hồ ly cảm thấy nàng Hoắc Khanh tình yêu tiến vào mềm nhũn kỳ. Không có cái gì mới. Mẻ cảm giác, tiểu hồ ly nghĩ muốn đi ra ngoài đi một chút. Chẳng lẽ nàng cổ đại sinh hoạt chính là cái dạng này. Cả một đời bị cầm tù tại Thái Thượng Hoàng Phủ Đệ. Mà lại tiểu hồ ly cảm giác Hoắc Khanh xa còn lâu mới có được trước kia mê. Người, ta yêu không phải quyền thế của ngươi cùng tiền tài. Nhưng là quyền thế cùng. Tiền tài tuyệt đối là mị lực thể hiện. Nam nhân bởi vì sự nghiệp mới mê người. Nhưng là Hoắc Khanh đã bị tước đoạt hoàng đế công việc. Cả người quang hoàn bị tước đoạt rất nhiều. Tầm thường, uất uất ức ức cả một đời ở tại Thái Thượng Phủ Đệ. Tiểu hồ ly chỉ cần nghĩ đến đây dạng sống hết đời. Đã cảm thấy ngạt thở. Nàng muốn chạy trốn cái này lao. Hoắc Khanh rõ ràng cảm thấy tiểu hồ ly đối với hắn thái độ biến hóa. Nhưng là, hắn cái gì cũng không nói. Hắn từ bỏ tất cả. Chỉ có tiểu hồ ly. Vô luận như, thế nào đều phải bắt được tiểu hồ ly. Nàng là tính mạng hắn bên trong còn sót, lại đồ vật, hoàng vị không có, thê tử cùng nhi tử giống là cừu nhân, tính mạng của hắn bên trong cô quạnh đến chỉ còn lại tiểu hồ ly. Hoắc Khanh đối tiểu hồ ly càng phát ra tốt, thế nhưng là Hoắc Khanh càng như vậy, tiểu hồ ly liền càng bực bội, càng phát ra muốn rời khỏi cái này khiến người ngạt thở địa phương. Hoắc Khanh cả ngày hậm hực nhìn xem hoàng cung địa phương, trong lòng ẩn ẩn hối hận, hắn vốn phải là cao cao tại thượng hoàng đế, vì cái gì hoàng vị cùng hồ nhi ở giữa liền không thể cùng tồn tại sao? Hoắc Khanh cùng tiểu hồ ly ở giữa bắt đầu có cãi lộn. Tiểu hồ ly khóc nháo, muốn rời đi nơi này, nhưng là Hoắc Khanh lại không thể thả tiểu hồ ly đi. Nếu như tiểu hồ ly đi, hắn làm ra hết thảy chỗ từ bỏ hết thảy có ý nghĩa gì? Dù sao chính là cả ngày không được an sinh. Ninh Thư biết được tiểu hồ ly một lần lại một lần chạy ra Thái Thượng Hoàng Phủ. Sau đó lại bị người giám thị nắm trở về. Tức đến cơ hồ muốn phát điên. Hoắc Khanh đối với cái này mặc kệ không hỏi. Nhưng là giữa hai người chỉ còn lại oán trách. Hoắc Khanh trong lòng oán trách tiểu hồ ly vì cái gì không hiểu. Hắn vì tiểu hồ ly làm ra như thế nào hy sinh. Nhưng là tiểu hồ ly lại oán trách Hoắc Khanh tự tư. Đem mình trói tại một chỗ như vậy. Cả đời vô sinh thú. Hoắc Khanh lúc này mới rõ ràng cảm nhận được tiểu hồ ly khác biệt. Không có một nữ tử giống tiểu hồ ly dạng này thích hướng mặt ngoài chạy. Cái khác nữ tử cùng phụ nhân đều là đại môn không ra nhị môn không bước. Nhưng là để tiểu hồ ly ở lại nhà liền cùng muốn mệnh của nàng đồng dạng. Ninh Thư cười nhạt một tiếng. Có tình cảm nhìn xem trung trinh không thôi. Nhưng là chịu không được chi tiết cùng thời gian tàn phá. Tình yêu cự luân nói trầm tự chìm. Ninh Thư Hoắc Thừa Vọng gọi vào trong cung ăn cơm. Hiện tại nhiệm vụ của nàng cũng hoàn thành. Đoán chừng qua không được bao lâu nên rời đi thế giới này. Trước khi đi cùng cái này lâm thời nhi tử ăn bữa cơm. Hoắc Thừa Vọng vóc dáng lớn lên rất nhanh, đều đến Ninh Thư cái cằm, dùng bữa, thời điểm mỗi dạng đều ăn. đều ăn đến không nhiều. Cũng nhìn không ra đến hắn thích ăn cái gì vẫn là không thích ăn cái gì. Đem ưa thích của mình giấu giếm đi lên, để cho người ta không thể nào biết được. Ninh Thư đem Hoắc Thừa Vọng thích đồ vật kẹp đến hắn trong đĩa. Hướng Hoắc Thừa Vọng nói ra, mẫu hậu Thừa Vọng nhất định sẽ là tốt hoàng đế. Nhi tử nhất định sẽ không cô phụ mẫu hậu kỳ vọng. Hoắc Thừa Vọng phi thường nghiêm túc nói. Ninh Thư cười một tiếng, nói ra, Thừa Vọng về sau có ngưỡng mộ trong lòng nữ tử, sủng ái là có thể, tuyệt đối không thể giống ngươi phụ hoàng như thế. Quá, mức kịch liệt tình cảm cuối cùng chỉ để lại mỏi mệt cho tàn. Tế thủy trường, lưu mới là mỹ hảo. Nhất trọng yếu nhất không muốn ngưỡng mộ trong lòng quá ngu. Nữ tử, nhi tử biết, về sau nhi thần hữu tâm nghi nữ tử. Nhất định khiến mẫu hậu nhìn, xem, Hoắc Thừa Vọng điểm điểm, vừa cười vừa nói, có phụ hoàng vết xe đổ. Nhi, tử thật không dám thích nữ tử, có chừng mực là được. Ninh Thư nói, cuối cùng sờ lên Hoắc Thừa Vọng đầu. Thừa Vọng cố lên, dùng cơm xong sau, Hoắc Thừa Vọng liền đi. Ninh Thư nằm tại trên giường ngủ. Chưa, đinh, Ninh Thư a a đát, có nhớ người ta hay không? 2333 thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. Ninh Thư, Lan, hừ, đối với người ta tốt một chút sẽ chết sao? 2333 thanh âm rất ủy khuất. Nhiệm vụ hoàn thành, rời đi mặc cho thế giới. Ninh Thư đầu ông một tiếng liền không có cảm giác. Lúc tỉnh lại hệ không gian, cúi đầu nhìn nhìn linh hồn của mình, mặc dù có chút ảm đạm, nhưng là không có trước kia tiêu hao đến lợi hại như vậy. 2333 hệ thống quân, nhìn xem lần này điểm tích lũy có bao nhiêu. Tốt đát, Ninh Thư xuất hiện trước mặt giao diện. Thuộc tính, số hiệu 23333, tính danh Ninh Thư, tuổi tác 27, điểm kinh nghiệm 80.000 cộng 600000, linh hồn giá trị 200 HP, 50 trí tuệ giá trị, 85 mị lực giá trị, 3 may mắn giá trị, 34 tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 10 tư chất, 26 công đức, 5 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công, nhập môn cặn bã, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc, nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 100%. Thu hoạch được thuộc tính giá trị 10. Ninh Thư hơi kinh ngạc nhíu mày, hướng 2333 hỏi, cái này mẫu nghi thiên hạ, quang hoàn là cái quỷ gì? Ngươi cải biến Hoắc Thừa Vọng vận mệnh, nguyên chủ Tiêu Tiêu cảm tạ ngươi. Ngươi liền có cái này mẫu nghi thiên hạ quang hoàn, kỳ thật đây cũng là nguyên chủ đem vạn dân tín ngưỡng phân ngươi một chút, chính là đem khí vận phân cho ngươi. 2333 giải thích nói tốt như vậy. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Cái này cho rằng có 6 vạn điểm tích lũy, 10 điểm thuộc tính, đoán chừng thu hoạch lớn nhất liền xem như cái này. Cái gì mẫu nghi thiên hạ quang hoàn? Ninh Thư đem 10 điểm thuộc tính giá trị thêm tại HP cùng may mắn giá trị phía trên. Số hiệu 23333, tính danh Ninh Thư, tuổi tác 27, điểm kinh nghiệm 140.000, linh hồn giá trị 200 HP, 50 cộng 5 trí tuệ giá trị, 85 mị lực giá trị, 3 may mắn giá trị, 34 cộng 5 tinh thần lực, 120 vũ lực giá trị, 10 tư chất, 26 công đức, 5 kỹ năng, ngũ hoàn thương kích thuật, cặn bã vật lộn thuật tuyệt thế võ công, nhập môn cặn bã, danh hiệu vinh dự, chiến thần nương nương quang hoàn, mẫu nghi thiên hạ, hoàng hậu chúc phúc. Ninh Thư cố lên a a đát. Hiện tại ngươi điểm tích lũy đã 14 vạn, đợi đến 20 vạn liền có thể khai thông sơ cấp hệ thống cửa hàng. Sơ cấp hệ thống cửa hàng? Chẳng lẽ còn có cao cấp hệ thống cửa hàng? Ninh Thư hỏi. 2333 ngữ khí mang theo ước mơ. Tốt nhất vẫn là siêu cấp hệ thống cửa hàng. Bên trong bảo vật gì đều có. Ta có thấy người đổi một cái vị diện, có thể mở ra siêu cấp hệ thống cửa hàng người đều là thần đồng dạng tồn tại. Người cái, này thứ cặn bã có thể khai thông sơ cấp hệ thống thương thành cũng không tệ. Mẹ nó, không cách nào tưởng tượng. Hết chương.